Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, Não Hạch Chi Hoàn. Chương 1033, Não Hạch Chi Hoàn. Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai thực lực tăng lên không coi là nhiều. Có thể Phương Bình lại là hài lòng đến cực điểm. Hắn hài lòng. Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai cũng là mừng rỡ, nhất là Trần Vân Hy, trước đó tại La Phù Sơn, bị cửu trưởng lão nung khô khí huyết cùng tinh thần lực. Cảnh giới rơi xuống, Phương Bình mặc dù nói không có việc gì, có thể nàng vẫn là cực kỳ thấp thỏm, bây giờ thất phẩm võ giả, mặc dù không gọi được đỉnh cấp cường giả, có thể phần lớn chiến đấu vẫn là có thể tham dự. Một khi rơi xuống đến trung phẩm cảnh, kia nàng chỉ có thể tham dự một chút đại quy mô quân đoàn tác chiến. Hiện tại chẳng những khôi phục thực lực, còn tăng lên tới thất phẩm trung đoạn, vượt quá dự liệu của nàng. Bất quá nhìn thấy Triệu Tuyết Mai đầu lâu hiện hiện kim sắc, Trần Vân Hy cũng là không ngừng hâm mộ. Hâm mộ nói, Tuyết Mai, người thật lợi hại, ngoặc kép. Triệu Tuyết Mai hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Lúc trước nhập học lúc, tư chất kém nhất, cảnh giới thấp nhất Triệu Tuyết Mai, xem ra sẽ trở thành ngoại trừ Phương Bình bên ngoài cái thứ nhất tấn cấp bát phẩm cảnh võ giả. Triệu Tuyết Mai cười cười, nói khẽ, đều là Phương Bình hỗ trợ. Bằng không hiện tại ta có lẽ vẫn chỉ là mới vừa vào trung phẩm. Ngoặc kép. Nàng tiến vào ma võ vào cái ngày đó, duy nhất ý nghĩ chính là tiến vào trung phẩm cảnh, trở thành phụ thân nàng cường giả như vậy. Bây giờ, ngắn ngủi 3 năm, nàng lại là nhìn trộm đến bát phẩm kim thân cảnh giới. Không thể không nói, Triệu Tuyết Mai trong lòng cũng là cực kỳ cảm khái. Con người khi còn sống, tràn đầy các loại cơ duyên, các loại kỳ ngộ. Hoặc là nói gặp được cho nàng những cơ duyên này cùng kỳ ngộ người. Phương Bình, nàng may mắn cùng Phương Bình làm đồng học, làm đồng môn, làm bằng hữu, cùng Phương Bình nhận biết, cũng là nàng cải biến vận mệnh bắt đầu. Trên đời này tư chất tốt võ giả so với nàng nhiều vô số. So với nàng có kiên trì, có tính bền dẻo võ giả cũng không phải không có, mà là rất nhiều. Có thể những cái kia người, bởi vì cùng Phương Bình không quen, cho nên liền không có những này kỳ ngộ, bây giờ có lẽ còn tại bên trong đê phẩm giấy rùa. Tạ ơn, ngoặc kép, nhận biết ngươi, là vận may của ta, ngoặc kép, những lời này, trong lòng yên lặng nói ra, không có tố chi tại miệng. Sau một khắc, Triệu Tuyết Mai quay người rời đi, đi như thế thoải mái. Đi quyết tuyệt như vậy, đã nhanh bát phẩm, vậy liền thực sự trở thành bát phẩm a, trở thành vô địch bát phẩm, vô địch cửu phẩm, thẳng đến tuyệt đỉnh. Bây giờ, ngoại vực hỗn loạn, cũng là cơ hội của nàng. Đông Lâm đã bị diệt, cái kia còn có cái khác địa quật, có lẽ nội vực cũng không tệ đâu. Triệu Tuyết Mai bước chân không ngừng, Phó Xương Đỉnh mấy người nhìn xem. Bỗng nhiên có cỗ không nói ra được bội phục. Tuyết Mai, cùng một chỗ, ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh cười ha ha, cất bước đuổi theo, nguyên bản còn muốn lắng đọng một đoạn thời gian, có thể lắng đọng cái nào so ra mà vượt chiến đấu thu hoạch. Đi đánh đi, Triệu Lỗi mấy người cũng cười ha hả cùng theo rời đi. Trong mắt nhiều một chút kiên định, Triệu Tuyết Mai đều nhanh bát phẩm. Bọn hắn bị Phương Bình hất ra coi như xong. Chẳng lẽ còn muốn bị Triệu Tuyết Mai hất ra? Người đều đi, Trần Vân Hy không đi. Nhìn thoáng qua Triệu Tuyết Mai rời đi phương hướng. Trần Vân Hy trên mặt tiếu dung. Nói khẽ, Tuyết Mai rất lợi hại. Cũng rất liều, ngoặc kép. Phương Bình khẽ gật đầu. Triệu Tuyết Mai mấy năm này cơ hồ một mực tại địa quật trung độ qua. Hoàn toàn chính xác rất liều. Ta cũng nghĩ đi địa quật. Trần Vân Hy ngẩng đầu nhìn Phương Bình. Nói khẽ. Lần này đi. Ta nghĩ đợi một thời gian ngắn. ngươi cho ta một đạo tinh thần lực phân hóa thể. Tinh thần lực phân hóa thể vô dụng, đại biểu ta liền không sao. Mặc kệ ta có tin tức hay không, đều không cần lo lắng ta. Ngoạc kép, Phương Bình nhìn xem nàng, một lát sau mới nói, không ngừng mấy ngày. Ngoạc kép, lúc không ta đợi, bọn hắn đều đuổi theo tới. Ta thế nhưng là trừ ngươi ở ngoài, cùng giới thiên tài nhất học viên. Ngoạc kép, Trần Vân Hy tiếu dung sán lạn. Nàng là Phương Bình lần này thiên tài nhất học viên. Kém một chút ba lần tôi cốt, Triệu Tuyết Mai đều có thể đánh vỡ tư chất hạn chế. Sắp tấn cấp bát phẩm, nàng cũng được, mà lại sẽ làm tốt hơn. Phương Bình nhìn nàng một hồi, chậm rãi nói, mỗi lần tấn cấp thời điểm, có thể trở về ma võ. Về tới ma võ, liền có hy vọng nhiều một lần tăng lên cơ hội. Gặp phải nguy hiểm, liền dùng phân hóa thể. Ngoạc kép, biết, ngoạc kép, Phương Bình không có nói thêm nữa. Trong tay xuất hiện một viên thủy tinh đoản đao. Lúc trước hắn dùng người khác phân hóa thể, bây giờ hắn cũng có thể phân hóa. Trần Vân Hy tiếp nhận, cười một tiếng, hướng Phương Bình phất phất tay, cũng là cấp tốc rời đi. Lần này đi địa quật, nàng không định đi Hoa Quốc địa quật. Thế giới như thế lớn, đi địa phương khác nhìn xem. Hoa Quốc bên này đối ma võ hiểu rõ quá nhiều, đối Phương Bình hiểu rõ quá nhiều. 107 ngoại vực, ngoại trừ Hoa Quốc, địa phương khác cũng có rất nhiều. Đi những địa phương kia chiến đấu a. Ngắn ngủi đoàn tụ, những người này lần lượt rời đi. Không chỉ Trần Vân Hy bọn hắn, lớn như vậy ma võ, rất nhanh người mất đi rất nhiều. Đường sư tử mang theo Đường Văn đi địa quật. Hắn quyết định chủ ý, mang theo nữ nhi đi chiến đấu, không đến thất phẩm không trở về. Lữ Phượng Nhu cũng đi, học sinh của nàng nhóm đều thành cao phẩm, mà nàng mới bát phẩm cảnh. Cái này khiến muốn cường Lữ Phượng Nhu không tiếp thụ được. Ngô Khuê Sơn đều thành tuyệt đỉnh, lúc trước nàng cũng không so Ngô Khuê Sơn kém. Thế là, Lữ Phượng Nhu cũng một người tự mình rời đi. Những người khác, ngoại trừ có nhiệm vụ trong người, hoặc kết bạn mà đi, hoặc lẻ loi một mình, chạy về phía tứ phương, địa quật đại địa, trải rộng những người này thân ảnh, người đều đi. Ngô Khuê Sơn đột phá tuyệt đỉnh, Phương Bình cũng thở dài một hơi, địa cầu, có mới tuyệt đỉnh tọa trấn, đã như vậy, hắn cũng nên vì chính mình mưu đồ một phen. Thời khắc này Phương Bình, bản nguyên đạo tiến triển rất nhanh, có thể nhanh thì nhanh, Phương Bình vẫn là phát hiện dị thường, não hạch vấn đề, lão Trương làm nhân vương thời điểm, lão Trương tinh thần lực tốc độ tăng rất nhanh, Phương Bình là lấy 9 rèn tinh thần lực tấn cấp cửu phẩm, mà lại đại đạo của hắn kỳ thật so lão Trương càng thích hợp tăng lên tinh thần lực. Có thể Phương Bình phát hiện, tinh thần lực của mình tốc độ tăng cũng không tính nhanh. Tinh thần lực rất trọng yếu, lực lượng trưởng khống, bản nguyên thế giới mở rộng, dương thành những này thành trì dung hợp, thậm chí bao gồm bản nguyên đại đạo ngang mở rộng, kỳ thật đều cùng tinh thần lực có quan hệ. Đây là một loại tiềm lực cùng thực lực thể cộng đồng hiện. Có thể não hạch vấn đề, để Phương Bình phát hiện một cái trọng đại tệ nạn, tinh thần lực của hắn không thế nào tăng trưởng. Kỳ thật đây là một loại bảo hộ, làm Phương Bình tiếp tục tăng trưởng tinh thần lực thời điểm, hắn não hạch giống như có chút không chịu nổi. Lúc trước đem tự bạo tinh thần lực làm sát thủ giàn, hiện tại Phương Bình xem như ăn vào thua lỗ. Nhất ẩm nhất trác, có thu hoạch liền có nỗ lực. Hắn vào tự bảo tinh thần lực, giết địch vô số, chém giết mạnh tới đâu địch. Nhưng đến giờ khắc này, Phương Bình cũng thể nghiệm được hậu hoạn. Phương gia, Thương Miêu tỉnh, giờ phút này, một người một mèo ngồi đối diện nhau, biểu lộ đều rất ngưng trọng. Thương Miêu mở to hai mắt nhìn nhìn Phương Bình một hồi, hơi mệt chút, đầu đặt tại trên bàn. hữu khí vô lực nói, lại đánh thức bản miêu làm gì? Ngoặc kép, não hạch, ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, ta não hạch hiện tại không thể thừa nhận cường đại hơn tinh thần lực. Một khi tinh thần lực qua mạnh, rất dễ dàng để não hạch vỡ vụn. Mèo to, có biện pháp nào có thể cứu chữa? Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nói, hiện tại hoàn hảo. Có thể ta một khi đến tuyệt đỉnh cảnh, bản nguyên đại đạo ngàn mét, khi đó tinh thần lực bình thường đều sẽ có một lần thuế biến. Võ giả tầm thường đều có thể đánh vỡ vạn hách đại quan. Ta có lẽ cũng sẽ bảo tăng rất nhiều. Kể từ đó, đến tuyệt đỉnh cảnh, khả năng này chính là ta tử kỳ. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Thương Miêu cũng rơi vào trầm tư. Một lát sau lầu bầu nói, đã sớm để ngươi chớ tự phát nổ, ngươi nhất định phải bảo. Ngoặc kép, lần thứ nhất nhìn thấy Phương Bình, nó liền nói không thể tự bảo. Có thể Phương Bình vẫn là không ngừng từ bảo tinh thần lực của mình. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn không tự bảo, có lẽ đều không sống tới hiện tại, cũng giết không được một số người. Tại vương chiến chi địa lần kia khả năng liền chết. Oán trách một câu, Thương Miêu Minh Tư khổ tưởng. Một lát sau thầm nói, kỳ thật vẫn là có biện pháp cứu ngươi. Mèo to, nói một chút. Ngoặc kép, cái thứ nhất, Thương Miêu nghĩ một lát nói, tinh thần lực cường đại võ giả. Nếu như tử vong, có nhất định cơ hội, sẽ ngưng tụ ra một viên linh thức thủy tinh. Cái này bình thường đều là vô nguyên tinh thần lực, cùng ngươi cái kia không giống. Loại tinh thần lực này là ẩn chứa một chút sinh mệnh lực, tinh thần lực sinh mệnh lực. Ngoặc kép, Thương Miêu giải thích nói, ngươi nếu là cầm tới cái này, có thể thử nghiệm đi sửa bổ ngươi não hạch vết nứt. Bình thường là có thể chữa trị một chút. Đương nhiên, ngươi vết nứt rất nhiều. Cái này chỉ trị ngọn không trị gốc. Trừ phi, ngươi lấy được đại hắc kiểm linh thức thủy tinh. Có lẽ có thể chữa trị ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này lão vương cũng đã nói với hắn. Đi tìm diệt thiên đế di hài, có lẽ có thể giúp hắn khôi phục, có thể cực đạo thiên đế, giống như đều tại chính thức mộ trời bên trong, nơi đó thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, Phương Bình hỏi, cực đạo thiên đế di hài đều tại thật mộ trời bên trong. Ngoặc kép, không biết nha, ngoặc kép, Thương Miêu tùy ý nói, bản miêu lại không nhìn thấy. Còn có nha, mộ trời bản miêu mặc dù đi qua, thật là rất nguy hiểm. Ngươi bây giờ đi, sẽ chết. Ngoặc kép, Thương Miêu ủi ủi cái mông. Lại nói, còn có nha, thật mộ trời làm không tốt, còn có người còn sống. Ngươi tốt nhất đừng đi. Bản miêu đi, người sống chưa chắc sẽ đối bản mèo xuất thủ. Ngươi đi, vậy liền không nhất định. Ngoặc kép, người sống. Phương Bình có chút ngưng lông mày, không nói gì thêm, lão vương lần trước nói muốn cùng bọn hắn cùng đi, cuối cùng một mực kéo xuống tới. Hiển nhiên lão vương là biết cái gì, biết nguy hiểm, cho nên không cùng Phương Bình đề cập qua việc này. Phương Bình không có hỏi, lần nữa nói, vậy ngươi nói đầu tiên là linh thức thủy tinh, còn có những phương pháp khác. Ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ra một viên thủy tinh thể, ánh mắt dị dạng nói, là cái này sao? Ngoặc kép, Thương Miêu có chút ngoài ý muốn, mắt to bên trong tràn đầy hiếu kỳ, nhìn một hồi, mở miệng nói, đúng nha, ngươi lại có một viên đâu? Bất quá cái này rất yếu rồi, khẳng định không có biện pháp giúp ngươi tu bổ lại, nhiều nhất tu bổ lại mấy đầu vết nứt. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, cái này cũng không sai, cái này thủy tinh thể, hắn là từ Cố Thanh bên kia cầm tới tay, lúc trước chém giết Cố Thanh cái gì đều không có lưu lại, duy nhất lưu lại chính là cái này. Phương Bình nghĩ đến cái này, bỗng nhiên nói, mèo to, muốn lấy được linh thức thủy tinh. có phải hay không có cái gì đặc thù yêu cầu? Ngoặc kép, ân, chính là Nam Phái rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu mặt to bên trên tràn đầy tiếu dung. Người giết Công Quyên Tử lão đầu kia, cũng có thể đạt được. Bất quá, người đánh không lại lão đầu kia. Ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, không để ý nó nói Công Quyên Tử. Lão đầu kia người cũng không tệ lắm, dù là có thể giết, Phương Bình cũng không làm được việc này. Quả nhiên, nhất định phải tinh thần lực cường đại cái chủng loại kia. Còn muốn là chuyên tu tinh thần lực cái chủng loại kia. Hắn giết tuyệt đỉnh không ít, có thể cơ hồ cũng không thấy có hình người thành cái đồ chơi này. Hiện tại xem ra, đó là bởi vì giết Nam Phái cường giả thiếu đi. Tinh thần lực vạn hách trở lên, Nam Phái cường giả, chuyên tu tinh thần lực. Phương Bình tính toán một chút, khẽ lắc đầu, loại người này, chỉ có Nam Phái tuyệt đỉnh, tỉ như Nam Phái đứng đầu Ủy Vũ Sơn tuyệt đỉnh, bát đại giới vực chi địa, hủy diệt ba khu không nói, Quát Thương Sơn cùng Tử Cái Sơn cũng bị mất, Huyền Đức Động Thiên là Bắc Phái, tính được. Trừ phi xử lý Ủy Vũ Sơn Khương Vũ, có lẽ còn có thể cho Phương Bình lại hình thành một viên linh thức thủy tinh. Bất quá rất nhanh Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cố Thanh đã đi, hắn chỗ Bình Dục Thiên đâu? Giới vực chi địa có Nam Bắc Phái phân chia. Những cái kia thiên ngoại thiên, kỳ thật cũng có tinh thần lực chủ tu cùng nhục thân chủ tu khác biệt. Cố Thanh tại cửu phẩm cảnh đem tinh thần lực tu luyện đến vạn hách. Kia Bình Dục Thiên có lẽ cũng là chủ tu tinh thần lực. Thiên ngoại thiên ở trong có. Hải ngoại tiên đảo có lẽ cũng có. Ngoặc kép, Phương Bình nhiều hơn mấy phần chú ý. Cũng không có thật hiện tại chạy tới giết tuyệt đỉnh. Phương Bình nghĩ một lát, lại nói, cái khác đây này. Ngoặc kép, Thường Miêu ngáp một cái nói. Đầu tiên là linh thức thủy tinh. Thứ hai chính là bảo vật rồi. Rất nhiều bảo vật có tu bổ tinh thần lực tác dụng, chính là tu bổ não hạch. Não hạch vỡ vụn, trước kia cũng có người từng có, luôn tự bảo, thời gian dài não hạch liền nát. Bảo vật gì? Ngoặc kép, Thương Miêu thuận miệng nói, thần hoàng lão đầu nhà vạn vật sinh linh quả. Lão đầu còn cần cái này quả tăng thêm khác đồ tốt. Chế tạo vạn vật sinh linh suối. Cái này vừa vặn rất tốt uống. Có tu bổ tinh thần lực tác dụng. Ngoặc kép, linh hoàng nước tắm. Giống như cũng có chút cái này tác dụng. Bất quá không có thần hoàng lão đầu cái kia lợi hại rồi. Ngoặc kép, địa hoàng nhà rau quả vườn. Cũng có mấy loại dạng này tốt rau quả. Có thể tu bổ. Ngoặc kép, nhân hoàng trong nhà giống như cũng có. Nó nói đều là hoàng giả. Phương Bình im lặng đến cực điểm. Rất nhanh, Thương Miêu lại thầm nói. Đại hắc kiểm trong nhà cũng có a. Đại hắc kiểm rất mạnh. Bản Miêu nhớ kỹ đại hắc kiểm tinh thần lực tăng rất nhanh. Khả năng cũng có bảo vật này. Mà lại đại hắc kiểm môn nhân đệ tử cũng có tuyệt đỉnh a. Chết, khả năng có linh thức thủy tinh lưu lại. Chờ một chút, ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn nói. Diệt Thiên Đế có môn nhân đệ tử. Ngoặc kép, Thương Miêu mắt trợn trắng. Điên cuồng xem thường Phương Bình. Ngươi không phải đi qua cái kia phòng tối sao? Cái kia phòng tối, chính là đại hắc kiểm quan nhân chỗ tu luyện nha. Ngoặc kép, Thương Miêu đương nhiên nói, hắn đánh lớn như vậy phòng tối. Quan nhân rất nhiều, hắn đương nhiên là có môn nhân đệ tử, chính là không có những người khác nhiều chính là đại hắc kiểm khẳng định có môn nhân. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ, giống như cũng là ban đầu ở Vạn Nguyên Điện, hắn liền nói đây là tu luyện dùng cung điện, mà lại gian phòng không ít. Hiển nhiên, Diệt Thiên Đế năm đó là có môn nhân đệ tử, về phần Chiến Thiên Đế, khả năng cũng có. Bất quá số lượng cực ít, từ Chiến Thiên Cung bố cục liền có thể nhìn ra một chút. Chiến phủ đệ, cơ hồ không có gì tôi tớ phòng loại hình tồn tại. Cũng rất đơn sơ, về phần Bá Thiên Đế, Phương Bình cảm thấy chỉ sợ thật không có. Một cái sắt ngu ngơ, suốt ngày tìm cái này đánh nhau, tìm cái kia đánh nhau, có thời gian dạy bảo môn nhân sao? Diệt Thiên Đế cung điện là Vạn Nguyên Điện sao? Ngoặc kép, Phương Bình lần trước liền phát hiện, Vạn Nguyên Điện bên trong có lẽ còn có một số đồ tốt tồn tại. Có lẽ liền có linh thức thủy tinh. Không phải nha, kia là quan nhân địa phương rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu buồn bực nói. Hắn có nhà của mình à? Chính ngươi tìm xem đi. Ngoặc kép, lừa đảo vấn đề quá nhiều. Nó lại nghe ngủ gà ngủ gật. Bất quá lừa đảo hiện tại giống như có hơi phiền toái. Thương Miêu vẫn là nhẫn nại tính tình. Tiếp tục nói, linh thức thủy tinh. Tu bổ tinh thần lực dùng bảo vật, ngươi không phải muốn đánh cái kia tà giáo sao? Khôn Vương là Địa Hoàng lão đầu nhi tử. Khôn Vương nói không chừng liền có Địa Hoàng nhà bảo bối. Ngươi cũng có thể tìm xem nhìn. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Như thế cùng mình kế hoạch không xung đột. Thứ ba, thần khí rồi. Ngoặc kép, thần khí, ngoặc kép. Phương Bình vội vàng nói, cái gì thần khí, có thể chữa trị não hạch, mèo to, cho ta mượn sử dụng. Ngoặc kép, Thương Miêu mắt trợn trắng, lầu bầu nói, bản miêu lại không có, kỳ thật có một nửa, bất quá cho ngươi dùng nha. Chính là cửu hoàng ấn rồi, cửu hoàng ấn, dung hợp bát vương ấn cùng 36 mai thánh nhân lệnh. Có thể hình thành một kiện hoàn chỉnh thần khí. Món kia thần khí thật nhiều hoàng giả khí. Hoàng giả khí nhiều. Ngươi dùng. Nói không chừng cũng có thể đem não hạch bổ bắt đầu. Ngươi bây giờ giống như cũng tại đi nhân hoàng đạo. Hẳn là có thể dùng. Phương Bình im lặng. Được. Làm ta không nói. Nói đùa cái gì? Cửu hoàng ấn không nói. Bát vương ấn. Tám vị thiên vương cấp. Trong tay cường giả bán thần khí. Mình tới cái nào cướp đi. Còn có 36 mai thánh nhân lệnh. Cái đồ chơi này cũng có thể so với đế binh. Dù là không tại thánh nhân trong tay. Hiện tại cũng tại một chút đế cấp trong tay cường giả. Càng không biện pháp tề tựu. Biện pháp thứ ba. Phương Bình kia là triệt để từ bỏ. Thương Miêu nói đến đây. Cũng không nghĩ ra khác. Bất quá rất nhanh lầu bầu nói, kỳ thật còn có một thứ bảo vật cũng có chút dùng. Mèo quả rồi, mèo quả rất thần kỳ, có thể tu bổ mèo thế giới, có thể mở rộng mèo thế giới, cũng có thể khép lại một chút thương thế. Mèo quả là bản miêu loại, hạt giống là bản miêu trước kia tại cửu trọng thiên bên ngoài nhặt được. Về sau bản miêu còn tìm thần hoàng lão đầu. Cho ta thật nhiều đồ tốt trồng ra tới. Hiệu quả khá tốt. Ngoặc kép, nói. Thương Miêu ủy khuất nói. Người đã sớm nói giúp ta tìm mèo cây. Vẫn luôn không có đi tìm. Hiện tại bản miêu mèo thế giới đều nhanh không có đầu cá yêu ăn. Ngoặc kép, không có mèo cây. Nó tiến bộ kỳ thật cũng chậm chạp một chút. Khuyết thiếu bản nguyên khí. Cũng khuyết thiếu một chút những vật khác, dẫn đến nó những năm gần đây. Tiến bộ không có làm năm nhanh, năm đó ngủ một chút, mèo thế giới đều đang lớn lên. Nhưng bây giờ, còn phải chính nó đi tu luyện. Thương Miêu đều nhanh mệt chết, càng ngày càng không thích đợi tại mèo thế giới. Tiến vào liền phải làm việc. Mèo cây, Phương Bình có chút cau mày nói, mèo cây không biết trốn đến đi đâu rồi. Tam giới như thế lớn, cấm kỵ hải càng là vô biên bát ngát, nó tìm một chỗ tùy tiện tránh một chút, rất khó bị tìm tới. Ngoặc kép, Thương Miêu lầu bầu nói, mèo cây chắc chắn sẽ không giấu đến trong biển rồi. Mèo cây sợ nước, nó muốn dài cũng phải sinh trưởng ở trên bờ. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, phải như vậy. Bằng không mèo cây sẽ không cùng Thiên Thực Vương đỉnh người có gặp nhau. Tùng Vương, Lê Trử, đều cùng mèo cây có gặp nhau. Hai người đều thu được mèo quả. Nghe nói, thủ hộ Vương Đình cũng có một chút yêu tộc từng thu được mèo quả. Mèo cây dùng tên giả Đế Thương, đã từng cũng là thủ hộ Vương Đình bên trong một viên. Mèo cây, Phương Bình trong lòng mặc niệm một tiếng. Hắn hiện tại cũng không thiếu bản nguyên khí. Có thể mèo quả còn mang một chút kèm theo tác dụng. Không đơn thuần là bản nguyên khí. Nếu có thể tìm tới mèo cây, mang về, kia có mèo quả, ngược lại là tốt hơn nhiều. Mà lại Thương Miêu nhớ mãi không quên, vẫn muốn ăn mèo quả. Xem ra chính mình còn được điểm tâm chuyến này. Mấu chốt đối ta não hạch tu bổ còn hữu dụng, ngược lại là càng phải để ý. Ngoặc kép, Thương Miêu nói cái này mấy đầu. Phương Bình tính toán một chút, giết năm phái tuyệt đỉnh hóa thành linh thức thủy tinh. Cái này kỳ thật rất khó. Thần khí kia không đáng tin cậy. Hoàng giả bảo vật hiện tại cũng rất khó tìm đến. Ngược lại là tà giáo bên kia khả năng có địa hoàng di vật. Cái này còn đáng giá thử một lần. Trừ cái đó ra, đó chính là mèo cây. Mèo cây, tà giáo. Phương Bình lẩm bẩm một câu. Mèo cây không biết hành tung, tìm tới rất khó, có thể thử một chút đi tìm. Bất quá không thể làm mục tiêu chủ yếu. Có lẽ chính mình nên đi tà giáo nhìn một chút. Về phần mộ trời, Phương Bình trực tiếp từ bỏ. Quá nguy hiểm. Chẳng những hắn nguy hiểm, hắn muốn đi mộ trời. Lão Vương mấy người đại khái cũng muốn đi. Kia tất cả mọi người rất nguy hiểm, mạo hiểm. Vậy cũng phải tìm tương đối an toàn một điểm hiểm đi bốc lên. Thiên Vân Đảo, Phương Bình nghĩ đến vị kia duy nhất bị tự mình biết tà giáo ám tử. Ban đầu ở vương chiến chi địa bên trong, người kia chính là Sung làm thần sứ. Cùng Trường Thanh Tử mấy vị câu thông, cũng không biết hiện tại chết vẫn là còn sống. Tên kia có thể cho mấy vị tuyệt đỉnh truyền lại mệnh lệnh. Địa vị cũng không tính thấp. Tối thiểu có thể tiếp xúc một chút tà giáo đại nhân vật. Hải ngoại tiên đảo, mình ngược lại là có cần phải đi một chuyến. Mà lại hiện tại hải ngoại tiên đảo còn bị vây công. Những người khác không nói. Lực Vô Kỳ bên kia chính mình phải nghĩ biện pháp giúp nó giải trừ nguy cơ. Ngoặc kép, không đi qua trước đó, phải đi Trấn Tinh Thành một chuyến. Ngoặc kép. Phương Bình muốn đi Trấn Tinh Thành nhìn xem, trước đó Vạn Nguyên Điện bị Lão Trương lấy ra chuẩn bị làm ngăn cửa đồ vật dùng. Về sau có buồn ngủ trời linh, Vạn Nguyên Điện liền bị từ bỏ. Hiện tại Vạn Nguyên Điện đại khái còn tại Trấn Tinh Thành. Hắn muốn đi xem, Vạn Nguyên Điện có thể hay không mở ra càng nội bộ. Có lẽ thật sự có một chút linh thức thủy tinh ở đây. Phương Bình nghĩ thì nghĩ. Vẫn là muốn thử xem linh thức thủy tinh tác dụng. Rất nhanh, Phương Bình kia như là che kín vết rạn não hạch hiện ra ở trước mắt. Lít nhà lít nhít đường vân, nhìn ngược lại là xinh đẹp. Có thể Phương Bình lại là nhức đầu không thôi. Đây không phải xinh đẹp, mà là nguy hiểm. Não hạch hiện tại thành hắn một cái đại phiền toái, mà lại theo thực lực mình mạnh lên. Phương Bình phát hiện một cái cự đại vấn đề. Hắn hiện tại có lẽ không thể lại mạnh lên đi xuống. Lại tiếp tục như thế. Chính hắn đem chính mình giết chết xác suất cũng không nhỏ. Phương Bình hít sâu một hơi. Nhìn thoáng qua não hạch. Rất nhanh nhớ kỹ số lượng. Yêu yêu đọc sasuke.www.yêuyêukansu.com 360 đầu vết nứt. Cái này 360 đầu vết nứt lít nhà lít nhít tụ ở cùng nhau, đem toàn bộ não hạch vờn quanh. Phương Bình cầm lấy cố thanh linh thức thủy tinh, nhìn thoáng qua Thương Miêu. Thương Miêu lười biếng nói, ăn đi, ăn liền có thể dùng. Ngoặc kép. Phương Bình nhíu mày, cái đồ chơi này kỳ thật có chút buồn nôn, bất quá Phương Bình vẫn là nghĩa vô phản cố nuốt xuống. Kết quả vừa nuốt vào, Thương Miêu liền cuồn cuộn lấy trực nhạc. A, đồ đần, Lớn đồ đần, đây là linh thức thủy tinh nha. Ăn hay chưa dùng? Nuốt ra đi, phun ra, trực tiếp đánh nát tu bổ não hạch là được rồi. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, mèo này là có bao nhiêu nhàm chán. Ở trên đây lừa gạt mình. Không có quản nó, Phương Bình phun ra linh thức thủy tinh. Phá vỡ linh thức thủy tinh. Rất nhanh, một cỗ đặc thù năng lượng hình thành. Bắt đầu tu bổ não hạch. Một đầu, hai đầu, một mực tu bổ đến thứ 10 đầu. Năng lượng hao hết, Phương Bình nhíu mày. Một vị vạn hách cường giả linh thức thủy tinh. Chỉ là tu bổ 10 đầu vết nứt. Nói như vậy, tối thiểu muốn 36 vị dạng này cường giả mới có thể để cho chính mình não hạch khôi phục. Vậy cũng quá khó khăn a. Trông cậy vào linh thức thủy tinh là không đáng tin cậy. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.